Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, tại sao có thể có ngươi như thế cái? Cuối cùng là trở về, rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất, vừa tiến vào gym đại môn, tại trên hành lang đi tới Ikiyo duỗi lưng một cái, là chính ngươi không phải phải đi bộ được không? Lại nói, ta mỗi bữa đều làm cho ngươi tốt như vậy. Nào có phong bữa ăn nói chuyện. Có Masado tại, nơi nào có ngủ ngoài trời nói chuyện. Serena ở một bên trợn mắt, chừng một cái phản bác. Ví von mà thôi, mau vào đi thôi. Này lại đoán chừng gym bên trong cũng không có mấy người tại. Chúng ta đi trước hảo hảo tắm một cái lại nói. Ikiyo không quan trọng thôi thôi tay. Muốn nói tại sao phải từ Dilford trấn cơ bản đi bộ đến Fochi City. Thuần túy là bởi vì Ikiyo muốn nhiều cùng Serena hai người đợi cùng một chỗ. Thuận tiện soát soát Serena độ thiện cảm. Chỉ là hiệu quả mà nói. Liền như vậy đi, muốn lại gần một bước còn cần một thời cơ. A Serena khinh bỉ nhìn Ikiyo nói ra. Winona tỷ các nàng nói không chừng cũng ở đây. Ta đi phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Chính ngươi đi nơi khác tắm rồi. Hoặc là chờ ta cua xong tại đến. Đừng nghĩ cùng ta cùng nhau tắm. Dứt lời, Serena cũng không quay đầu lại quay người đi hướng đại phòng tắm. Được rồi, đi xem một chút ai trong gym a. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người hướng phía phòng khách đi đến. Vừa mới tiến phòng khách. Ikiyo bộ mặt liền co quắp, con mắt vội vàng nhất chuyển, lặng yên quay người muốn rời đi. Ikiyo, ngươi trở về rồi, Mia nũng nịu thanh âm truyền tới, thuận tiện đã ngừng lại Ikiyo bộ pháp. A nha, ngươi còn biết trở về a? Ta trả lại ngươi cho là ngươi không cần feather bat nữa đâu. Winona thả ra trong tay bài poker, đối Ikiyo bóng lưng vẫy tay nói. Tới, cho tỷ tỷ ngươi ta nói một chút, ngươi cái này gần một tháng lại chạy tới cái nào giá. Ikiyo bất đắc dĩ lau mặt, quay người đối Winona cười nói, tỷ, ngươi không đi chủ bị cánh chim các ni van sẽ sao? Làm sao có rảnh rỗi ở chỗ này chơi game a? Đúng vậy, tại lúc tiến vào, Ikiyo liền nhìn thấy Winona, Sabrina, Erika. Mia bốn người ở nơi đó chơi bài. Về phần tại sao muốn rời đi, thuần túy là bởi vì Winona một ngày rảnh rỗi. Vậy thì thật là tránh không được các loại hôn hôn a. Nhất là đi ra ngoài lâu như vậy không có hồi âm, chắc là phải bị các loại tra hỏi. Chù làm xong a, chỉ cần chờ đợi nửa tháng sau mở ra là được. Cái này còn phải may mắn mà có Sabrina cùng Erika hỗ trợ đâu. Winona dùng một cái tay chống lên, khuôn mặt, ngón tay kia chỉ nàng bên cạnh mình cười nói, ta nên nói đều nói rồi a, hiện tại đến ngươi nói, còn có, Serena đâu, nàng không phải cùng ngươi cùng đi ra chơi sao, nàng đâu, đừng cho ta nói ngươi đem nàng tức khí mà chạy a. Nếu là như thế, ngươi cũng không cần tiến cái nhà này cửa. Một bên Sabrina cùng Erika liếc nhau, đồng dạng cầm trong tay bài poker đem thả xuống, trái phải nhìn quanh, tựa như cái gì đều không nghe thấy. Ngược lại là Mia cười hì hì nhìn về phía Ikiyo, thậm chí đều không che giấu trong ánh mắt cái kia hí ngược chi ý. Chỉ là vừa tốt Winona vị trí không nhìn thấy thôi, Ikiyo gặp không tránh khỏi. Cũng đành phải lắc đầu cười khổ nói. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Dứt lời, Ikiyo liền rời bước đi đến Winona ngồi xuống bên người. Erika lại thưa nay mở miệng nói ra. Winona tỷ tỷ, phu quân, thiếp thân cùng Sabrina còn có một số việc. Liền hiện ở chỗ này rời đi. Nói xong, Erika cũng không để ý Sabrina phản đối. Vội vàng nắm lên Sabrina tay nhỏ, còn một bên không ngừng mà nháy mắt. Sabrina hiểu ý gật đầu cười nói, đúng vậy a, Winona tỷ tỷ, ta cùng Erika còn đã hẹn, hôm nay muốn ra ngoài chơi chơi đâu. Mia quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ngoạn vị cười cười sau nháy mắt nói. Đã dạng này, như vậy, Winona tỷ tỷ, ta cũng cùng theo một lúc đi. Cảm giác rất lâu đều không có ra ngoài đi dạo đâu. Winona có chút há miệng nhìn xem tam nữ. Cuối cùng vẫn thở dài nói. Ai, tốt, a, các người đi thôi. Ta sẽ không thái quá làm khó Ikkyo. Mia không nói đến. Erika cùng Sabrina ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đơn giản cho đủ Ikkyo mặt mũi. Ikkyo một mặt cảm kích nhìn một chút Erika. Lần nữa cảm khái lúc trước không có tìm nhầm a. Loại này nếp xưa nữ nhân chính là điểm này hấp dẫn người ta nhất. Nhất là sẽ nàng nam nhân của mình cùng trong nhà suy nghĩ. Sau đó, tam nữ lần nữa cùng Winona tạm biệt một cái về sau. Liền rời đi, thế nhưng, Mia lại nhìn có chút vui sướng. Dường như rất thích xem đến ăn như vậy ngấn Ikkyo. Đều đi lược, người cũng nên thành thật khai báo đi. Có phải hay không lại coi trọng nhà ai cô nương? Chạy tới họa hại người ta. Winona dựa vào ở trên ghế salon. Nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo cười cười tiếp tục nói. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Tỷ ngươi ta hiện tại năng lực chịu đựng bị ngươi chỉnh lớn thêm không ít. Dù là ngươi nói cho ta biết, ngươi đang tìm 10 cái. Tỷ ngươi ta cũng không kinh ngạc. Chỉ là muốn cho ngươi bên trên đem khóa trong nhà, tỉnh lại đi ra họa hại người ta. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, trong đầu không ngừng suy nghĩ lên làm sao thoát khỏi Winona hôn. Đừng nhìn hiện tại Winona tựa như đang đùa giỡn hắn, nhưng một ngày câu nói kia nói không đúng, gặp phải đây tuyệt đối là các loại hôn. Làm sao? Đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ ngươi ta phiền? Muốn đem ta một cước đạp ra? Winona khẽ cắn môi, đưa tay nắm Ikkyo gương mặt. Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Winona nhếch miệng cười nói. Tỷ, ta xác thực một mực đều nhớ ngươi. Rời đi ngươi, ta mỗi ngày đều ngủ không được a. Winona trong nháy mắt run run người. Một mặt quái dị chỉ vào Ikkyo nói ra. Ta nói, ngươi không có phát bệnh a? Buồn nôn như vậy lời nói đối những cái kia tiểu cô nương đi nói đi. Tỷ ngươi ta nhưng không chịu đựng nổi. Ikkyo lại vẻ mặt thành thật đem đầu ngả vào Winona trước. Mặt cười nói, không, tỷ, ta là nghiêm túc. Cái kia ngốc kinh ngạc trên nét mặt. Cấp tốc đưa tay bưng lấy Winona gương mặt. Nhắm ngay na sau đó, Ikkyo cũng không đợi Winona đáp lại, tại kỳ miệng nhỏ hôn xuống, cảm nhận được trong miệng ướt trượt, Winona trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, hai tay dùng sức đẩy hướng Ikkyo, mà Ikkyo thật cũng không kháng cự, thuận Winona xô đẩy, rời đi Winona miệng nhỏ, hô, Winona sắc mặt trở nên đỏ rực, một bên thở hổn hển. Một bên tức giận chỉ vào Ikkyo nói, ngươi, ta, tỷ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, làm gì như thế thẹn thùng. Ikkyo ngoạc vị cười cười tiếp tục nói, tỷ, ngươi không phải là muốn ta giải thích nha, hai ta có một ngày đầy đủ giải thích, hiện tại cũng đã xế chiều, hai ta trở về phòng giải thích, ngươi, hỗn trướng. Ta là tỷ ngươi, ta là ngươi thân tỷ. Ngươi lại muốn. Winona bĩu đỏ mặt, chỉ Ikkyo. Phía dưới làm thế nào cũng nói không nên lời. Ikkyo duỗi tay nắm lấy Winona tay nhỏ tiếp tục cười nói. Tỷ, ta 2 giờ đợi chẳng phải cùng một chỗ ngủ, cùng nhau tắm rửa sao? Hiện tại lại đến hoài niệm một cái khi còn bé không tốt sao? Ta tại sao có thể có ngươi như thế cái hỗn chướng đệ đệ. Winona tức giận hất ra Ikkyo tay. Giống lên một câu sau đó xoay người chạy ra khách cân. Hô, Ikkyo thấy thế thật sâu thở ra một cái lẩm bẩm nói. Cuối cùng là thoát khỏi. nhưng là lúc sau đoán chừng muốn trốn tránh điểm, không phải sợ là muốn càng bị nghiêm khắc phát biểu. Kỳ thật, Ikkyo đối Winona thật có nhiều như vậy hứng thú, thế nhưng là còn không muốn đi ré nước khoa chỉnh hình a. Cho nên vừa rồi thật chỉ là đùa đùa Winona, vì bức bách Winona sớm một chút chạy trốn mà quên phát biểu. Không phải Winona thật có thể chạy trốn được, nhưng cũng không thể không nói, Ikkyo đây coi như là bản sắc biểu diễn a, đi dội cái nước các loại Serena tốt. Ai, a, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả tỷ tỷ của mình đều không có ý định buông tha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.